1998, tròn một năm sau ngày Nam Cam ra về, chị Tư Sầm, người Nam Cam thương mến nhất, đã qua đời sau một thời gian chữa trị bệnh ung thư. Trước ngày nhắm mắt, Tư Sầm nhắn gọi Nam Cam vào và chỉ và Thọ chăn chối: "Chị chỉ có mỗi mình nó, em cố lo cho nó chị mới yên tâm." Chỉ vì lời nhắn nhủ của người chị thân yêu trước lúc nhắm mắt, sau này Nam Cam đã tung hết trí lực và một số tài sản lớn để cứu cho đứa cháu một vụ án ghê gớm. Đám ma của chị Tư Sầm được tổ chức rất trọng thể. Hầu hết những nhân vật có quyền thế, vốn thọ lãnh của Nam Cam, vật phẩm tiền bạc trong nhiều năm trời đều đến để thắp cho người quá cố một nén nhang. Tất cả những tay anh chị cộm cán hùng cứ ở khắp nơi trên địa bàn Sài Gòn đều có mặt, trừ phi đang ở sau song sắt hoặc chui rúc ở đâu đó bởi lệnh truy nã. Không đến được hoặc không đến đều xem như là một bảng số ma. Đêm ấy, Trung Tâm đến nơi tổ chức đám ma, đem theo vài người lạ mặt. Khi Nam Cam rảnh rỗi, hai vợ chồng giới thiệu: "Xin mạn phép anh Năm cho em giới thiệu Dung Hà, một cô bạn Hải Phòng của em." Nam Cam lịch sự mời Dung Hà ngồi. Cô gái đon đả: "Thôi, anh cứ để em tự nhiên, em ra thắp nén nhang cho chị Tư cái đã." Trước mắt mọi người, đây là lần đầu tiên Nam Cam biết đến Dung Hà. Màn kịch khéo léo được bố trí dàn dựng qua mắt được tất cả các giới giang hồ Sài Gòn. Thực ra họ biết nhau từ chuyến du Bắc trước đó của Nam Cam. Sở dĩ có màn kịch ấy, với ý của Nam Cam muốn chứng tỏ cho mọi gã anh chị địa phương không cho rằng y có ý đồ quan hệ với dân Bắc Ba Kê, mượn bọn đầu gấu đất Bắc làm công cụ chiến tranh trong cuộc chơi giành quyền bá chủ của Nam Cam. Trong đám ma, Dung Hà giới thiệu một tên đàn em mới tuyển mộ, đó là Hải Bánh. Hải Bánh lễ phép chào ông trùm rồi giữ thái độ im lặng đầy khiêm tốn trước mặt bà chị đầy uy lực và ông trùm Sài Gòn lắm cơ mưu thủ đoạn. Sở dĩ Nam Cam có được một vị trí gần như tối thượng trong giới giang hồ là ở chỗ y gần như đoán được lập tức tầm cỡ mưu đồ của người đối thoại, nhưng biết được y muốn gì, cần gì hoặc sẽ làm gì như thế nào, chưa có một ai thuộc giới anh chị Sài Gòn có khả năng này. Với Hải Bánh, Nam Cam chẳng phải là không có thông tin và cũng chẳng phải là không biết vì sao Dung Hà chưa tập gã. Ngược với truyền thống của dân Hải Phòng luôn không ưa gì dân Hà Nội, nhưng Nam Cam cứ vờ đi như chẳng biết gì. Nguyễn Tuấn Hải, tức là Hải Bánh, vốn là một tên anh chị thuộc vào loại thường thường bậc trung, chẳng có nghĩa lý gì để lọt vào mắt xanh của dân anh chị tầm cỡ như Nam Cam, Dung Hà. Có điều em ruột của Hải Bánh là Long Tròn lại là một tên cộm cán nhất nhì Hà Nội. Mức độ lì lợm và tác phong cư xử của bậc đàn anh chẳng thua gì Sơn Bạch Tạng, Khánh Trắng. Đó cũng là lý do suốt một thời gian dài Hải Bánh bước chân lưu lạc giang hồ gây nhiều ân oán, vẫn chưa ai sờ đến cọng lông chân. Vị thần nể cây đa, đánh chó kiêng chủ nhà, đó là lối cư xử phải phép của gia đình dân chơi Hà Nội. Sau này, Hải Bánh đã chấp nhận cộng tác với công an để triệt hạ một số giang hồ Hà Nội theo kiểu trao đổi đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, giang hồ Hà Nội ra một quyết định không thành văn nhưng có giá trị vĩnh viễn, đó là khai trừ Hải Bánh ra khỏi mọi hoạt động của giới anh chị và tước đi quyền ngồi chiếu trên của gã. Túng thế, Hải Bánh tìm đến tận Hải Phòng để đầu quân cho Dung Hà, một đàn chị đang tỏa sáng. Bằng kinh nghiệm tù tội và bản lĩnh của một thủ lĩnh, Dung Hà chấp nhận Hải Bánh đứng vào số đệ tử thân cận của mình và chăm lo cho gã mọi thứ. Chẳng phải Dung Hà không biết đến cái bóng mờ trong lai lịch giang hồ của Hải Bánh, nhưng sự lợi hại của Dung Hà nằm ở chỗ dám xài luôn cái bóng mờ lai lịch ấy vào công việc của riêng mình. Thì dư khả năng biến cái không xài được của Hải Bánh thành điều xài rất được của băng nhóm.

và một chỉ thị của chính phủ đã biến tất cả những cuộc bon chen buôn lậu cửa khẩu thành phi pháp tuyệt đối. Giờ buôn lậu tán ra bại sản, những tụ điểm ăn chơi trở nên vắng hơn chùa Bà Đanh. Sòng bạc, động mại dâm, các hoạt động bất hợp pháp dành phục vụ cho giới thừa tiền lắm của bỗng chốc đình trệ. Thế là Dung Hà chuẩn bị nam tiến. Đứng sau lưng yểm trợ cho toàn bộ cuộc du nam của Dung Hà là ông anh kết nghĩa Minh Sứt. Minh Sứt không phải là dân giang hồ, y vốn là cán bộ kiểm sát kinh tế, bị sa thải và lao vào buôn lậu để dựng nên cơ nghiệp. Đất Hải Phòng cạn kiệt, Hà Nội lắm anh hùng hào hán, chỉ còn mảnh đất Sài Gòn màu mỡ may ra có chỗ làm ăn. Minh Sứt bàn với cô em Dung Hà và họ quyết định thăm dò nhân dịp vào thăm hỏi ông Năm Cam đầy quyền lực, lấy cớ vào đi đám ma chị Tư Sập. Trước đó, Năm Cam đã đi một chuyến tuần thú phương Bắc và đã có hứa hẹn sơ bộ với Dung Hà. Chuyến đi ấy suýt chút nữa thành một tai họa đối với Năm Cam. Như một hoàng đế đi tuần thú, trước lúc ông trùm khởi hành đã có sẵn hiệp phò mã Long Đầu Đinh làm công tác tiền trạng. Bước xuống máy bay, chiếc xe Mercedes bóng lộn của thắng tài dầu phái đi đón đàn anh đã chờ sẵn để đưa Năm Cam về đại bản doanh là khách sạn Les Vegas của Long Vàng. Sau đó Hạnh Sự, Hoa cũng tìm đến gặp Năm Cam để ra mắt, hầu như sau này còn có dịp nhờ và nếu phải siêu dạt vào Sài Gòn. Sơn Bạch Tạng sau khi được tha về đã củng cố được địa vị của mình và gần như trở thành bá chủ đất Hà Nội, cũng ra đón Năm Cam. Hạnh Sự, chị của Hoa, liên tục gán ghép Hoa cho Sơn để may ra có thể lôi kéo được Sơn về phe cánh của mình. Dung Hà, theo sự giới thiệu của Dũng Hồ, đã gặp Năm Cam và rủ Năm Cam ra đất Cảng chơi cho biết. Mục đích chính của Dung Hà là giới thiệu thế lực giang hồ của mình với Hoàng đế. Thế giới ngầm hầu có lúc sẽ liên kết làm ăn. Tùy anh thôi, nhưng em báo trước, bọn Dung Hà không mấy thiện cảm với anh đâu. Anh đi chơi thì cứ đi, nhưng nhớ phải cẩn thận. Em chỉ sợ bọn nó đánh giá là em muốn độc quyền giao thiệp với anh, mất hay đi thôi. Sơn Bạch Tạng nói khi Năm Cam cho biết lời mời của giang hồ Hải Phòng. Năm Cam đi Hải Phòng cùng Hạnh Sự với Hoa. Dĩ nhiên trong nhóm đi du ngoạn khắp nơi có cả Sơn Bạch Tạng và Dung Hà với tư cách chủ nhà. Chuyện cũng chẳng có gì ầm ĩ. Nếu như sau đó ít lâu, Hạnh Sự bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ do tội kéo đàn em đến quậy vũ trường. Khám xét nhà Hạnh Sự, chẳng hiểu sao lại có một tấm ảnh của Năm Cam chụp chung cùng với bà chàng xứ Bắc. Và cũng lại chẳng hiểu sao tấm ảnh ấy cũng lọt vào tay một phóng viên báo Công an Nhân dân. Thế là chân dung ông trùm cạnh các nữ quái đất Bắc được tương lên báo để minh họa cho loạt bài phóng sự điều tra về mối quan hệ xuyên Việt của ông trùm. Năm Cam tá hỏa tam tinh khi tên đệ tử nhà báo Đoàn Thạch Hãn đem tờ Công an Nhân dân đến nhà chỉ cho y thấy ảnh của mình kèm dòng tiêu đề: Năm Cam và mối quan hệ với tứ nữ quái giang hồ đất Bắc, Phúc Bồ, Dung Hà, Hạnh Sự, Hoa. Y lặng người đi một chút rồi nói: bằng mọi giá anh Hãn phải giúp tôi. Chuyện này thì thiệt là... Hãn suy nghĩ kế. Gã chợt nhớ ra một người. Sau khi nghe Hãn trình bày sự việc, Trần Tử Văn đâm ra bối rối. Nếu không giúp đỡ Năm Cam vì sợ liên lụy, thì còn mặt mũi nào nhờ Hãn nói với Năm Cam giúp chút ít đại khách khi cần thiết. Nhưng giúp phải giúp thế nào? Cuối cùng Trần Tử Văn quyết định gặp Ngôn Vĩnh, tổng biên tập báo Công an Nhân dân đang có mặt ở Sài Gòn để họp hành. Ngôn Vĩnh đi cùng Trần Tử Văn đến nhà hàng để gặp Năm Cam, và trước mặt y, ông ta gọi điện về tòa soạn yêu cầu ngưng đăng tải loạt bài có hại đến Năm Cam. Để tạ ơn, thay vì nhận tiền, ông Ngôn Vĩnh đã được Năm Cam đưa một vài lọ thuốc Viagra, món quà đúng sở thích. Thế là nhờ thuốc cường dương, Năm Cam đã cứu được một bản thua trông thấy. Sau sự cố,

một thoáng rồi xì cho gã đàn em cả trấn ấy 30 triệu đồng. Y biết nếu không cho, Nhật Cùi chỉ cần bêu diếu y với giới giang hồ, uy tín của y sẽ sụp xuống đất đen. Nếu như cần thiết, vẫn có thể hạ thủ tên lèo mép này, nhưng bao chuyện rắc rối, tốn tiền của này xảy ra thôi thì. Cùng lúc này, các hoạt động sòng bạc cầm cố, cho vay, môi giới chạy án của tập đoàn Nam Cam đã lên đến cao điểm. Trung bình mỗi ngày đem đến cho y cả 100 triệu đồng, có lúc lên đến nửa tỷ đồng. Tuy nhiên với Nam Cam, vậy vẫn còn là chưa đủ. Y vẫn canh cánh trong lòng việc bành trướng hoạt động đến các địa phương lân cận, đặc biệt là vùng đất Vũng Tàu, Long Hải. Có điều, gã đàn em trung thành của Nam Cam là Lai Em lại đang kiếm được tiền ở nơi y đang thèm muốn. Nếu đổ bộ ra Vũng Tàu, vô hình chung y đã đẩy một tên đàn em lợi hại vào thế thù địch do bị giật lấy chén cơm manh áo. Tình nghĩa giang hồ chẳng là cái gì với Nam Cam, nhưng thế lực riêng của Lai Em nào có thua kém gì y. Va chạm sẽ làm suy yếu cả hai bên và có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ. Y quyết định sẽ chờ thời cơ để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy vậy, y cũng muốn có dịp sẽ ra Vũng Tàu thăm thú tình hình làm ăn và đặt những mối quan hệ cần thiết cho tương lai, và dịp ấy đã đến một cách hết sức tình cờ. Đoàn Thạch Hãn lúc này loay hoay tìm đủ mọi cách kiếm tiền, từ đàng hoàng đến tồi tệ, hầu cung cấp cho cô nhân tình nhỏ bé xuất thân là vũ nữ có thói quen tiêu tiền như nước. Gã lao vào tổ chức những chương trình ca nhạc, khoác áo từ thiện để kiếm lời. Ai lỗ ai lã, ai mang tiếng mang tai, chẳng ảnh hưởng gì đến Hãn. Trong một lần tổ chức đại nhạc hội ở Vũng Tàu, Hãn gặp rắc rối với bọn giang hồ địa phương. Chúng xé cả băng rôn và đe dọa sẽ phá hỏng cuộc biểu diễn có mặt của những ngôi sao lớn của làng âm nhạc miền Nam. Anh Năm, xem có cách gì giúp tôi với. Hãn cầu cứu ông chủ. Tôi được, mai tôi sẽ đi với anh. Nhưng muốn nói chuyện phải quấy với lũ tôm tép ấy, phải gọi thằng Lai Em đi với mình. Nam Cam nói, tất nhiên dù chuyến đi có cả Lai Em, nhưng để an tâm, tính ông trùm vốn chẳng can đảm gì, đã đem theo hàng chục tên đàn em thuộc vào loại sừng sỏ. Để tăng thêm phần hấp dẫn của chuyến lữ hành, Hãn gọi thêm 2 cô gái xinh đẹp nhưng hám của, đã từng quan hệ thể xác với Nam Cam đến chờ ở khách sạn, nhằm phục vụ cho thói háo sắc của ông trùm. Sau vài cuộc nói chuyện ngắn ngủi, tất cả đâu vào đấy, bọn giang hồ vườn ở Vũng Tàu làm sao đủ bản lĩnh ra mặt đối chọi với băng Nam Cam. Thế là buổi biểu diễn đã tiến hành suôn sẻ. Thậm chí Hải Đen, một loại trùm du đáng ở Vũng Tàu, còn phải đi bán vé dùm cho đoàn Thạch Hãn. Lai Em khi bước ra Vũng Tàu đã gọi điện cho Dũng Ba Lém, tên đầu nậu hải sản chuyên sử dụng thế lực xã hội đen vào các cuộc cạnh tranh thương trường, đã thông báo việc đích thân Nam Cam ra vùng đất của gã. Do không hiểu tầm cỡ của Nam Cam, Dũng Ba Lém gọi điện về cho Hải Đen, đệ tử của gã, thay mặt ra đón tiếp một cách chu đáo. Nam Cam không thấy những tay tư bản thực sự có quyền lực ra đón mình, tỏ vẻ thật ý. Tuy không nói ra lời, quen thuộc với cá tính của ông trùm, Lai Em lật đật gọi điện cho Dũng Ba Lém. Dũng, đang ở đâu vậy? Sao không ra đón anh Năm? Lai Em hả? Em đang ở ngoài biển có chút chuyện với mấy bạn hàng. Em có bảo thằng Hải Đen thay mặt em đón khách rồi mà. Chú đừng nói chuyện như giỡn chơi kiểu đó. Anh Năm Cam là số 1 Sài Gòn. Đàn anh của anh, sao chú lại để Hải Đen tiếp? Chú muốn làm xấu anh hả? Nghe Lai Em nói, Dũng tháo cả mồ hôi hột vội nói. Trời ơi, em có biết đâu. Thôi được rồi, anh nói giúp cho em xin lỗi anh Năm, rồi cố gắng giữ chân anh Năm lại dùm em vô liền. Lai Em đem lời xin lỗi của Dũng Ba Lém nói lại với ông trùm, và xin ông trùm nán đợi cho thằng em cốt cán đến để ra mắt. Chuyến đi đối với Nam Cam coi như thành công mỹ mãn. Y đã tỏ được uy lực của một ông trùm với toàn bộ giới làm ăn của Vũng Tàu qua việc trân trọng của Lai Em và Dũng Ba Lém đối với mình. Mặt khác, hai mỹ nữ xinh như mộng do gã nhà báo thuộc hạ đem dâng nạp xem ra rất vừa khẩu vị. Lúc này, do những cuộc chinh phạt thâu tóm quyền lực trong giới giang hồ đã gây ra không ít thù hận ân oán, Nam Cam đã cẩn thận trong việc đi lại sinh hoạt hàng ngày. Muốn rời khỏi nhà, dù là chỉ đi tập thể dục hoặc kiểm tra các cơ sở làm ăn, Nam Cam gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi. Sau khi đã có các tay vệ sĩ bí mật xuất hiện trước cửa nhà để quan sát trước sau, y mới yên tâm lên đường. Ở nhà hàng Ra Khơi, trước lúc về nhà, nếu bọn vệ sĩ giấu mặt chưa đến, Nam Cam sẽ chờ đợi. Đã có lần y phải sử dụng đến bọn chiến binh lì lợm này sai mục đích. Y đi nhậu một quán ăn thuộc loại trung bình. Bọn giang hồ các ké nào đó không biết mặt ông trùm, đã có một vài câu nói, vài chỗ phạm thượng. Y vừa đi rửa tay trong toilet để gọi điện thoại. Một tốp sát thủ xuất hiện ém quân ở bên kia đường sau cuộc gọi chưa đến 10 phút. Tất nhiên lũ phạm thượng bị chém tan tác, mà cho đến khi băng bó ở bệnh viện cũng chưa rõ nguồn cơn. Ngay sau khi bọn bố láo bị trừng trị, Nam Cam lập tức bỏ sim. Y vẫn tin là nếu không cẩn thận, cuộc gọi bất thường ấy sẽ tố cáo y có dính líu đến vụ thanh toán. Y không muốn sót bất kỳ một nước cờ nào dù nhỏ có thể dẫn đến phiền toái. Đất Phú Nhuận, từ khi tài lùn Trang Hồng Kông bị bắt, giới giang hồ xem như vô chủ, quán xá bia ôm, các loại hình phi pháp mọc lên như nấm, gây biết bao thèm muốn cho các băng nhóm xã hội đen đang muốn bành trướng lãnh địa. Qua khỏi cầu Kiệu một đoạn, nằm bên tay phải là quán bia ôm Nam Mỹ, nơi khá nổi danh gái đẹp, khéo chiều từ A đến Z. Do vợ chồng con gái của Minh Đen, chủ nhà hàng Cúc Phương lừng danh, quậy bao năm nào làm chủ. Băng giang hồ Bình Thạnh do hai tiểu tướng đó là Dũng Liều và Trang Chùa cầm đầu đã nhìn ra quyền lợi của vùng Phú Nhuận đang bỏ ngỏ. Nhà hàng Nam Mỹ được chọn làm mục tiêu lấn chiếm buổi ban đầu. Trang Chùa dắt một tay chân, trong đó có Quảng Con, ông anh chồng, lên nhà hàng Nam Mỹ nhậu. Cuộc nhậu tàn với hóa đơn tính tiền lên đến cả chục triệu đồng. Trang Chùa quay ra hỏi chủ quán. Không mang đủ tiền để xe lại được không? Được chứ, nhưng chừng nào lên trả? Chủ quán nói một cách tỉnh bơ, dù biết rằng đứng trước mặt mình là một con giặc cái nổi danh hung hãn. Cả bọn kéo đi sau đó bỏ lại hai chiếc xe gắn máy đời mới. Trang Chùa tỏ ra hậm hực vì thái độ xem thường của chủ quán. Khi biết thị là ai mà còn dám giữ xe thì quả là không biết trời cao đất dày là gì. Hôm sau, thay vì đến mang tiền chuộc xe về, Trang Chùa dẫn một tốp đàn em đến phá nát quán và thản nhiên lấy hai chiếc xe đi trước ánh mắt đầy sợ hãi của vợ chồng chủ quán. Bình Đen, một đệ tử lâu năm chuyên cung cấp gái đẹp theo yêu cầu của Nam Cam, lập tức đến quan sát mọi hệ quả của việc không biết điều với băng Trang Chùa. Sau đó gã gọi điện cho ông trùm để cầu cứu. Sao lại như thế được? Con Trang không biết quán đó của ai sao? Minh gọi cho Luông Điếc nói Nam Cam. Nam Cam bực bội nói, sau khi nghe Minh Đen thuật lại mọi việc làm của con gái, Luông Điếc tái mặt. Gã giang hồ điếc lác này thừa hiểu mối quan hệ bí mật giữa Minh Đen và Nam Cam. Gã tặc lưỡi hít hà. Cái con Trang này bậy hết sức. Thôi anh Năm, để em sắp xếp cho nó đến xin lỗi anh. Nam Cam đồng ý với giải pháp này. Thế là Luông Điếc gọi điện thoại cho con gái, yêu cầu phải có mặt tại quán Nam Mỹ tại lúc chiều tối. Ngay trước giờ, Nam Cam đích thân đi giải quyết danh dự cho Minh Đen. Sơn Bạch Tạng cùng tên đàn em thân tín Tuấn Anh đến gặp để chào ông anh. Sơn vừa vào đến Sài Gòn để nhờ vả Nam Cam một chuyện tế nhị. Gặp dịp, ông trùm rủ luôn cùng đi cho thêm thanh thế. Nam Cam muốn tỏ ra xứng đáng với vai trò thủ lĩnh, đã sắp xếp hơn chục đàn em của Lai Em phục sẵn bên ngoài với mệnh lệnh. Chưa có lệnh của chú Năm, thằng nào từ trong tuân chạy ra ngoài chém gục tại chỗ. Khi Trang Chùa theo lệnh của ông bố điếc lác, dắt theo hai kẻ tội đồ chính trong vụ dỡ quán Nam Mỹ là Quảng Con và Thuận đến nơi. Bàn thương lượng đã đủ mặt bá quan của triều đình Nam Cam, Luông Điếc, Sơn Bạch Tạ và cả chục tên lâu la. Trang chùa ra sức thanh minh, thị cố giải thích việc bùng nổ của nhóm đàn em chỉ là do bức xúc vì bị xem thường, ngoài ra không có ý đồ gì. Nam Cam lộ vẻ hung ác, hỏi một gã trong nhóm trang chùa: "Mày giải thích sao về việc đập quán? Muốn làm anh chị hả?" "Tụi đâu có, đó là tụi đàn em," Thuận trả lời. Nghe câu trả lời hàm ý khoa trương thực lực, Nam Cam nghĩ vậy, bèn chụp lấy chai rượu trên bàn đập vào đầu Thuận. Luông Điếc muốn tỏ ra không thiên vị cũng lao qua chụp cổ Quang Con nện luôn mấy cái. Thấy đàn anh ra tay, cả bọn lâu la nhao lên toan nện bồi. Một tên bộp chộp nào đó cầm chai vụt luôn vào Tuấn Anh, đàn em của Sơn Bạch Tạ. "Này cẩn thận đây nha," Tuấn Anh điềm nhiên nói, tay thò vào bụng toan rút súng trừng phạt kẻ hấp tấp. "Coi chừng lầm rồi đấy." Sơn Bạch Tạng cản bọn đàn em của Nam Cam và cũng kịp thời chặn đứng việc bắn gục tên hồ đồ của Tuấn Anh. Trang chùa không hổ danh là nữ tướng cọp cái, đã đứng dậy chỉ mặt toàn bộ đám lâu la. Đám lâu la luôn cả lai em hét lớn: "Ba năm giận, ba năm đánh thì tôi không nói, còn mấy anh đua gió đua mây là tôi không nể." Thấy sự việc đã tạm thỏa mãn tính tự ái của Minh Đen, Nam Cam ngừng tay và lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng trang chùa đứng ra thay mặt cả bọn xin lỗi Nam Cam và đền tiền mọi thiệt hại trong quán. Dĩ nhiên Minh Đen đủ thông minh hiểu, như vậy đã là quá đủ, không nên nhận số tiền bồi thường của băng trang chùa nếu không muốn gặp rắc rối sau này. Sau sự việc, danh tiếng của Nam Cam càng tỏa sáng vì đã không ngán ngại bất cứ phe nhóm nào mà không dám can thiệp trực tiếp. Các nhà hàng lớn nhỏ thi nhau cử đặc xá đến nhà riêng của Nam Cam để xin y ra tay che chở trong thời buổi nhiễu nhương lắm anh hùng hào hán. Tất nhiên Nam Cam chẳng từ chối một ai, dù vẫn cười cười nói nói: "Anh mà bảo vệ gì nổi ai, tụi nhỏ bây giờ dữ lắm. Chẳng qua tụi nó có nể trọng anh một chút là do anh cư xử biết điều thôi." "Anh Năm cư xử biết điều, còn các cháu chẳng lẽ không? Anh giúp em lo cho thằng Tuấn Anh dùm," Sơn Bạch Tạng khẩn khoản ngay khi trở về. "Việc giúp chú và đệ tử của chú lẽ là đương nhiên rồi," Nam Cam trả lời và đưa mắt nhìn qua Tuấn Anh ngồi bên cạnh. Y chứng kiến lòng trung thành và mức độ gan lì của Tuấn Anh từ lúc còn ở trại Thanh Hà. Đây là lúc y thu phục được một sát thủ hiếm có. Nó mới dính líu vào một vụ án giết chết người ở ngoài ấy, có lẽ phải tạm lánh một thời gian. "Em nghĩ chỉ có đưa vào cho anh mới an toàn," Sơn giải thích. Nam Cam gật gù, tỏ vẻ đã hiểu và ngoắc tay gọi Tuấn Anh: "Chú nghe anh Sơn nói rồi đó. Chú cứ ở đây trong này với anh, mọi chuyện anh lo." Nhưng đúng là chứng nào tật nấy, Tuấn Anh không thể bỏ qua thói quen la cà chơi bời với các bạn giang hồ xứ Bắc, dù Nam Cam cung cấp cho hắn chẳng thiếu một thứ gì, kể cả gái đẹp, tiền tiêu xài như một ông vua. Tuấn Anh thường xuyên lẻn đi chơi với bọn Nam Béo, Tuấn Anh Điên, và cuối cùng tham gia vào một vụ xung đột ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau khi bị truy nã về tội tham gia đánh nhau dẫn đến chết người, Tuấn Anh được Nam Cam che chở giấu kỹ và báo lại cho Sơn Bạch Tạng để liệu bè thu xếp. Sơn hoảng hồn khi nhận được tin báo. Gã đã thu xếp tạm ổn vụ án cũ của Tuấn Anh, chưa gọi là đảm bảo an toàn cho tên đệ tử thân tín, đã lại có chuyện mới cũng tài đình không kém. Thế là tuần sau Tuấn Anh nhận được lệnh của đàn anh phải quay về Hà Nội. Nam Cam lại lao vào các cuộc truy hoan cho bỏ những ngày cùng khổ túng quẫn khi còn là một gã bán đồng hồ ăn cắp ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng. Một buổi trưa hè nắng gắt, sau khi vào thăm thú một sòng bạc nhỏ đang hoạt động ở quận 10, Nam Cam tìm một chỗ thư giãn, nhận ra một cô gái xinh đẹp có vóc dáng của một pho tượng Hy Lạp cổ đang đứng trước tiệm gội đầu uốn tóc. Nam Cam lập tức ghé lại. Suốt một đoạn đường dài trên đường An Dương Vương, chỉ có mỗi một nơi xem ra buộc ông trùm dừng chân bởi một lẽ duy nhất, đó là gái đẹp. Ở đây có gội đầu cho nam không cô bé? Y hỏi với một nụ cười tươi. Dạ có, nếu anh muốn. Cô gái cất giọng mượt như nhung trả lời. Với cách tiêu tiền như một gã chọc phú thời mở cửa, Nam Cam nhanh chóng trở thành thượng khách của tiệm. Dung, còn có tên là Phượng, đã ban cho ông trùm một vài cử chỉ đầy khiêu khích. Sau khi nhận ra đây là một lão già mê gái nhưng lắm của, liên tục cả tháng trời, Nam Cam lui tới và không tiếc tiền mua quà tặng vật cho Dung, và gần như được xem là khách riêng của cô gái con chủ tiệm. Y có thể vuốt ve bàn tay mái tóc của Dung. Một cô huấn luyện viên aerobic khá nổi danh, chỉ vài trăm ngàn tiền ba. Một hôm Nam Cam bất ngờ đến cửa tiệm, y xuống xe và đặt tay lên vai Dung, siết nhẹ, toàn cúi xuống hôn vào trán cô gái. Chợt có tiếng cười khúc khích từ bên trong cửa tiệm. Ngạc nhiên, y ngẩng lên và nhìn thấy tít ở trong, Dung đang vừa cười vừa vẫy tay gọi. Đó là chị Ánh của Dung. Dung giải thích, hóa ra bà chủ cửa tiệm có đến hai cô con gái sinh đôi đều đẹp như nhau, và chỉ có thể phân biệt nổi một cái nốt ruồi nhỏ trên môi của Ánh cô chị. Nam Cam đỏ mặt vì hố, nhưng cũng ngay lập tức y thầm mừng rỡ khi nhận ra cả chị lẫn em đều xứng đáng cho y tốn thời giờ tiền bạc. Y tự tin vào kết quả hiển nhiên vì đã hiểu được yếu điểm của hai chị em, nhất là Dung, đó là hám tiền. Ít lâu sau, số tiền vung vãi ở cửa tiệm gội đầu uốn tóc đã vượt quá con số chục triệu. Y đã hẹn được Dung gặp gỡ trong một quán cà phê. Rồi thì tại khách sạn Trương Hoàng Yến ở đường Thái Văn Lung, nơi ông trùm làm điểm hưởng khoái lạc, hưởng khoái hoạt trần gian, đã được Dung đồng ý đến gặp riêng Nam Cam, hầu tâm sự buồn vui. Dĩ nhiên, một cô gái lại xinh đẹp hấp dẫn, lại khôn ngoan có học thức, đã chấp nhận đến phòng riêng ở khách sạn để gặp một gã đàn ông bằng tuổi bác mình, hẳn không thể không biết phải mất gì. Sau vài lần ân ái đầu tiên, Nam Cam liên tục hẹn Dung đến khách sạn để hưởng cho hết những gì tuổi của y lẽ ra không thể còn cơ hội. Và một ngày đẹp trời, khi Dung bệnh, Nam Cam lén gọi điện cho cô chị còn xinh đẹp hơn để hẹn hò. Ánh mừng rỡ và hỏi một câu tỏ ra có chút cẩn trọng vì tiết hạnh. Liệu em có nên cho Dung biết không? Sợ nó hiểu lầm. Tùy em, nhưng theo anh thì không nên, Nam Cam trả lời. Dương Minh Ngọc vừa được thăng chức trưởng phòng và một loạt thay đổi trong cơ cấu của Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh làm Nam Cam phải họp lại toàn bộ ban tham mưu để sắp xếp lại trật tự trong việc chung chi và giao hẳn cho một số đầu mối thay y làm công việc tế nhị hàng tháng. Thảo Ma được giao nhiệm vụ chính trong việc phân phối lợi nhuận mấy sòng bạc cho các vị chức sắc, và Hiệp chỉ còn làm công việc chạy cò lo lót cụ thể từng vụ án cùng với Kim Anh. Hiệp gần như thất sủng do hai lý do: cờ bạc thua liềng xiềng và đem tiền của đi nuôi vợ bé. Danh sách thọ lãnh tài vật do Nam Cam trực tiếp đưa ra tăng lên đến cả trăm mạng, và một số không ít là công an. Ngoài Dương Minh Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung ở phòng PC16 đã có cơ hội thao túng các vụ án như một phù thủy để đổi lại biết bao tiền từ bọn tội phạm. Rồi Hớn, Năm, Phổ, lính ruột của Sáu Ngọc cũng nhận tiền của bọn Nam Cam với một nụ cười biết ơn. Theo gương các ông anh, các trinh sát dạn dày nghiệp vụ cũng quỵ ngã trước viên đạn bọc đường được nã ra liên tục từ bàn tay của ông trùm. Quang Chố, Tâm Lừa, Dũng, nguyên trưởng công an PC26 quận Bình Thạnh, vừa được điều về làm phó phòng cảnh sát hình sự, cũng ngửa tay nhận sự ban bố đầy khinh rẻ của ông chủ. Ngay như Hoàng Tân Việt, cục phó C14B, do quận Bách đã bắt đầu nhận từ tay Hiệp phò mã không biết là bao nhiêu chiếc phong bì, mỗi chiếc phong bì đựng 5 triệu đồng. Chưa vừa ý, ông ta còn mượn cớ sửa nhà để vay 10 triệu đồng của Nam Cam, dĩ nhiên không bao giờ hoàn trả. Bà Lâm, đội trưởng cảnh sát hình sự quận 3, đệ tử thân tín nhất của Nam Cam, đã một lần đưa y đến nhà hàng Thanh Vi để giải trí. Quy mô của nhà hàng lớn và bậc nhất nhì thành phố, với hàng loạt mỹ nữ được tuyển chẳng thua gì hoa hậu, đã làm Nam Cam không khỏi chú ý. Nhận ra Ba Lâm, Châu Đức Nghĩa, chủ nhà hàng lập tức đến chào. Ba Lâm giới thiệu Nam Cam một cách trịnh trọng. Đây là anh Nam Cam, chắc Nghĩa có nghe tiếng rồi chứ? Nghĩa tái mặt, gã không ngờ lão già có dáng vẻ một ông chủ bàn pizza với mái tóc búp bê úp sát vào hai bên thái dương đang ngồi hát karaoke bằng chất giọng của một chiếc loa tồi ngấm nước trước mặt lại là Nam Cam, ông trùm của những ông trùm. Gã lập tức xun xoe. Dạ hân hạnh biết anh Nam, em xin mời anh chai rượu. Nam Cam khoát tay tỏ vẻ kẻ cả rồi tiếp tục ca hát một cách say sưa. Ít hôm sau, lời đề nghị hợp tác làm ăn của Nghĩa Thanh Vi đã xuất hiện trên bàn họp của ban tham mưu tập đoàn Nam Cam. Để tỏ ra biết điều, ngoài phần hùn 20.000 USD của mình, Nam Cam gợi ý Nghĩa để cho Dương Minh Ngọc được hùn 20.000 USD hệt như mình. Thế là Nghĩa bắt đầu bị cột chặt vào tập đoàn Nam Cam với trách nhiệm của một kẻ rửa tiền đầy tín cẩn và nhút nhát. Khách sạn nhà hàng Cam, ngay sau khi Nam Cam trở về, đã hoang tàn sơ xác. Nam Cam giận run người khi nghe Hiệp báo cáo lại việc gã đàn em phản phúc mười đen đã thừa cơ ông trùm bị sa cơ năm 1995 để tháo gỡ dàn đèn trang trí vũ trường mà gã tự cho là phần hùn. Nam Cam sửa chữa lại để mở một nhà hàng karaoke lấy tên của con Hiệp là Hải Hà. Tuy nhiên do thiếu người quản lý giỏi, Hải Hà luôn rơi vào tình trạng ế ẩm. May thay lúc bấy giờ, Ngọc đang là một chủ quán cơm niêu đông khách đã đến thương lượng thuê lại nhà hàng của ông anh kết nghĩa. Khai thác được một thời gian ngắn, Ngọc cảm thấy không kham nổi vì mức độ tiền lỗ vượt qua tiền lãi thu được ở hai cơ sở cơm niêu. Yến, con gái Ngọc, vốn thông minh đã tìm cách rút chân ra khỏi vũng lầy của 3 năm gán lại. Diệp Hiểu Vân, cô vợ của một gã mafia Đài Loan, có biệt danh là Lý Lùn, tức là A Lý, đã được Quyên và Yến gợi ý. Sau khi nhìn quanh quất vị trí của nhà hàng, đồng thời hiểu được ai là ông chủ đích thực của Hải Hà, A Lý quyết định đầu tư. Tiền thuê từ giá 5.000 USD mỗi tháng được Nam Cam ra lệnh cho Ngọc nâng lên là 9.000 USD. Và để có thể hoạt động, A Lý phải ném vào đó tổng cộng trước sau lên đến cả triệu đô la Mỹ. A Lý vốn không phải là một doanh nhân đơn giản, có xuất thân từ một gã chuyên đi tiền sát cho bọn 14K Hồng Kông. Này đã di tản qua Đài Loan khi đất cảng Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc với nhiệm vụ được giao phó. A Lý lần lượt đổ tiền của các ông chủ giấu mặt của Đài Loan và Sài Gòn một cách có hệ thống. Gã được các lão bản dặn kỹ chỉ đầu tư vào các tụ điểm ăn chơi giải trí để nhanh chóng thu hồi vốn, và nhất định phải tìm xem ai là thủ lĩnh của thế giới ngầm Sài Gòn để thương lượng. A Lý biết vị trí tối cao của Nam Cam trong giới giang hồ miền Nam, nhưng chưa tìm cách tiếp cận đã nếm luôn một bài học cảnh cáo của Nam Cam. Vũ trường đầu tiên của tập đoàn tội phạm Đài Loan được A Lý đầu tư hơn 500.000 USD, khai trương có mời đầy đủ các tên tuổi nổi cộm trên chốn giang hồ, kể cả Bình Kiểm, Lai Anh. Và dĩ nhiên thông qua một người thế lực để mời Nam Cam. Ông trùm đến, sau vài câu xã giao và uống một ly rượu gọi là, ông trùm lặng lặng rút lui. A Lý có biết đâu rằng ông trùm chỉ đến xem giò cẳng của gã là chính, nên lập tức báo tin thắng lợi cho ông chủ. Quả là mafia tàu, bọn thủ lĩnh vốn đã đưa người ngầm theo dõi mọi hoạt động của A Lý, nên lập tức đưa ra lời trách cứ kèm theo mệnh lệnh. Đừng khoác lác, Nam Cam chưa trực tiếp hợp tác làm ăn đâu, liệu mà tiếp cận để thương lượng? A Lý hoảng hồn, vội chuẩn bị kế hoạch làm theo chỉ thị của thượng cấp. Nào ngờ chưa kịp tiến hành, đã thấy Long Đầu Đinh xuất hiện. Vũ trường bị phá một cách tơi tả, bọn giang hồ được A Lý thuê để đối phó đã chạy dài khi biết chúng đang đụng vào thế lực nào. Bởi thế, khi nghe Nam Cam ngỏ ý thuê lại Hải Hà, Lee Hansin đã mừng hết cỡ. ngay như bọn thủ lĩnh đa mưu túc trí ở Đài Loan cũng tin là cánh cửa vào Sài Gòn đã thông suốt, vội đổ thêm tiền cho A Lý cũng cố vị vừa đoạt được. Trang Minh, tên phái viên cao cấp của băng đảng 14K, lập tức được cử qua Việt Nam để hỗ trợ A Lý và giữ nhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động của gã kinh tài kém kinh nghiệm. Ngay như mình, khi bước chân đến các tụ điểm ăn chơi của giới trưởng giả Sài Gòn, cũng phải thừa nhận quyết định đầu tư vào lĩnh vực này của các sếp hoàn toàn chính xác. Nhưng y, dù là một con cáo già thiết kế tổ chức của băng 14K vang danh bốn biển, cũng không lường hết được những nước cờ sắc nét ảo diệu và tàn độc của ông trùm xã hội đen Sài Gòn. Y cũng được tiếp đãi cẩn thận và đưa đi mục sở thị tiềm năng làm giàu của giới giang hồ xã hội đen dưới trướng Nam Cam. Cũng đúng lúc ấy, mối bất hòa đầu tiên của giới làm ăn phi pháp Đài Loan và Nam Cam xuất hiện. Nguyên nhân cũng xuất phát từ một vũ trường nằm ở góc đường Hàm Nghi. Với thế lực và sự giao du đầy tính soàng phẳng của mình, Tống đã xin được phép khai thác lô đất còn bỏ trống ở vị trí hết sức thuận lợi để mở vũ trường. Tống liên kết với băng nhóm bọn tội phạm Trúc Liên Bang, băng đảng tội phạm Đài Loan có đến 30.000 thành viên rải rác khắp thế giới để đủ tiền đầu tư. Anh Năm ủng hộ em, coi như anh Năm có 10% hùn đó. Tống thuyết phục ông trùm khi đã có quan hệ làm ăn ở hai nhà hàng đang hồi phát đạt là Cánh Buồm và Ra Khơi. Tất nhiên Nam Cam đâu nỡ từ chối. Ngày khai trương, Nam Cam cũng đến để khẳng định minh ước với bọn tài phiệt Đài Loan trước mặt Tống. Nào ngờ y đã nếm một quả lửa đắng ngắt. Tống không sao thuyết phục được các cổ đông quen bắn giết hơn chia tiền rằng không có Nam Cam, không có 10% tất yếu, khó làm ăn nổi với ông trùm của những ông trùm. Bọn Trúc Liên Bang không thể chấp nhận chi một khoản nào đó vừa phải và chỉ một lần. Không thể có việc làm đơn hùng tín ngồi không chia của. Túng thế, Tống phải bày trò. Gã thông dịch viên được dặn dò kỹ và dúi cho một sấp bạc đủ để bán cả vợ đợ con. Bèn cứ thế mà dịch suông sẻ trước vẻ mặt ù ù cà cà của ông trùm, trước một chữ quà nái nỉ cũng không biết. Thế là Nam Cam cũng ngỡ là mình cũng là một cổ đông giấu mặt tha hồ chia lãi hàng tháng. Còn các cổ đông Đài Loan thì tin chắc là ông trùm đã đồng thuận một món tiền gọi là cống hỷ phát sồi. Hai bên cụng ly trong tiếng cười rộn rã và khung cảnh ngập ngụa những mông và ngực. Ít lâu sau, Tống đến gặp Nam Cam tỏ thái độ hậm hực một cách giả tạo và thông báo cho ông trùm biết việc lật lọng của bọn Đài Loan. Vẫn giữ một nụ cười tươi trên môi, Nam Cam nói với giọng ôn tồn. Chú đừng nghĩ gì, tụi nó cháo trở thì thôi. Sau này mình tránh không làm ăn chung đụng nữa là xong. Đâu có phải là lỗi của chú, có phải không nào? Tưởng đã qua mặt được ông trùm, Tống vui vẻ trở về thông báo với vợ là bé Giang, con hồ ly tinh đất Bắc, đã cắm trên đầu gã không biết bao là cái sừng, bằng giọng đắc thắng. Lão này người ta đồn là rất lợi hại, theo anh chỉ đáng sách dép cho anh, ngu như một con lừa mà lại tham lam như một đứa trẻ con. Chính vì tưởng rằng chồng hơn hẳn Nam Cam về mọi mặt, nên Giang từ đó tỏ vẻ khinh khỉnh xem thường ông trùm ra mặt. Cả hai vợ chồng ngựa non háo đá đều không thể biết rằng Nam Cam giáp tâm chờ cơ hội trả thù. Với thế lực của Tống không thể ngang nhiên triệt tiêu như những loại kẻ thù khác, Nam Cam thừa kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ chín muồi. Hiệp Phò Mã, sau một thời gian dài núp dưới trướng ông bố vợ để trục lợi, đã tự cho rằng đủ lông đủ cánh có thể gây dựng cơ đồ riêng. Gã bàn với vợ giấu Nam Cam đem ngôi nhà ở Nguyễn Hữu Cầu, Tân Định, món quà hồi môn của ông trùm, đi thế chấp ngân hàng để chuẩn bị thành lập công ty chỗ ách. Dẫu sao, một ông giám đốc vẫn hấp dẫn các cô gái đẹp hơn là một loại trùm xã hội đen. Hiệp nghĩ thế. Bằng các mối quan hệ có sẵn với Hoàng Lựu Đạt, tên kiểm lâm sông bé, nuôi mộng làm thủ lĩnh giang hồ. Suốt một thời gian từ trước ngày Nam Cam trở về, Hiệp và Long Đầu Đinh, bạn chí hữu trong giới buôn xe lậu, đã chuyển về Sài Gòn qua con đường 13. Hàng trăm chuyến gỗ lậu tương đương với vài nghìn khối gỗ quý thuộc loại nhóm A. Được đà, Hiệp mua nhiều loại xe chuyên dùng để đưa sang Lào khai thác gỗ. Đó là một cách nói, thực ra là cây bị đốn lậu ở những kho rừng cấm tại Việt Nam. Chẳng cứ gì Hiệp, hàng loạt cán bộ có chức quyền cũng chạy đến cầu lụy, kết giao với Hoàng Lựu Đạn để buôn gỗ lậu. Nhất phá Sơn Lâm, nhì đâm Hà Bá, còn gì nhanh có tiền hơn. Khi gỗ đã trở nên là một mặt hàng khó di chuyển qua các trạm kiểm lâm, Hiệp bàn với Long Đầu Đinh để mở một cửa hàng buôn bán xe hơi ở Bình Dương với Hiệp Long ghép lại. Ngày khai trương, Nam Cam tỏ thái độ bằng cách không đến dự dù vợ chồng Hiệp có vật nài đến mấy. Trước đó, Lai Em có nhận mật chỉ của Hoàng đế Nam Cam nên sẵn lòng chở ông phò mã Láo Cá giờ hơi đi thu tiền bảo kê hàng hóa ở các nhà hàng Biêu Âm Vũ Trường. Sau khi nhận ra sự thất sủng của Hiệp, Lai Em khéo léo từ chối đi cùng gã mặt mụn ấy đến những nơi phức tạp. Đã vậy, Hiệp phò mã bắt đầu lao vào cờ bạc, sòng bạc lớn nhất của Nam Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, tầm gần của Ba Lâm, có cả Trần Lệ Nguyên, giám đốc công ty Kinh Đô là con bạc. Tiền sâu cả 10 ngày được 1 tỷ 200 triệu đồng. Thế mà Hiệp chỉ với vài độ cá đá banh, y đã nướng đến 1 tỷ rưỡi. Thử hỏi với kẻ thương tiền hơn cốt nhục như Nam Cam, làm sao có thể tha thứ một tội lỗi dường ấy. Một lần nọ, Hiệp lại vào khách sạn để gây cuộc đỏ đen với một loạn chiến hữu buôn lậu xe hơi. Đám đàn em nhận trách nhiệm theo dõi gã lập tức báo về cho Nam Cam rõ. Vài phút sau, điện thoại di động trong túi Hiệp vang lên. Hiệp hả? Về bà nói chuyện. Tiếng Nam Cam vang lên thật rõ. Dạ, con đang đi công chuyện gấp lắm bà. Chiều con về, Hiệp nói. Mày đừng có nói dập. Chỗ mày đang đánh bài tao biết rồi. Trong 5 phút nữa mày không có mặt ở nhà thì đừng trách tao. Nam Cam gằn giọng. Hoảng hồn đến độ suýt đánh rơi cả điện thoại di động. Hiệp lật đật cáo từ rồi đi luôn xuống lầu, mặt cắt không còn giọt máu. Vừa xuống liền đến quầy tiếp tân, Hiệp rụng rời tay chân khi nhìn thấy ông bố vợ đang nói chuyện với người quản lý. Nếu không vì hai đứa con tuổi bay đang học giỏi, đừng trách tại sao ta cấm cửa thằng Hiệp không được lui tới nhà này nữa. Nam Cam nói với vợ lạnh lùng. Y đã bỏ ra gần 0.5 tỷ để trả bớt nợ cho Hiệp. Cũng chẳng phải thương gì đứa con rể bất lương, gian dảo, mà vì uy tín của một ông trùm nên y đành bấm bụng, bỏ một số tiền lớn. Từ đó Hiệp gần như bị gạt bỏ khỏi cương vị đại diện cho ông trùm để thương lượng các kiểu. Thay vào đó Nam Cam bắt đầu đánh bóng tên tuổi cho Trương Hiền Bảo, tức là Bảo Lớn, để chuẩn bị thay y ngồi vào chiếc ghế thủ lĩnh. Có điều, dù cũng tỏ ra rất lợi hại khôn ngoan, Bảo Lớn vẫn còn là một đứa trẻ con trong mắt của giới giang hồ, nên chưa thể ra lệnh điều động hoặc thu phục được các anh hùng hào hán khắp nơi. Cũng chẳng sao, Nam Cam đã chủ liệu tất cả cho mọi việc để Bảo có thể tiếp quản được cơ ngơi xây dựng được bao nhiêu năm của mình. Thế nhưng, mọi chuyện lại ngưng lại vì một lý do an toàn cho Bảo. Nam Cam đành ngồi lại chiếu ngồi tối thượng của giới giang hồ Sài Gòn. Bọn giang hồ Ba Ke đã đang bắt đầu dòm ngó mảnh đất Sài Gòn màu mỡ và đổ bộ hàng loạt. Dung Hà, sau một chuỗi ngày thất bại ở Hải Phòng, cũng vì đất cảng đã trở nên điều hưu do việc buôn lậu đình trệ, đã bàn với ông anh đỡ đầu Minh Sứt về triển vọng làm ăn ở miền Nam, mưa thuận gió hòa. Em đã có sẵn mối quan hệ với Nam Cam, chắc chắn sẽ có nhiều thuận lợi khi mình vào để gây dựng cơ đồ ở trong đó, Dung Hà nói. Minh Sứt suy nghĩ thật lâu, sau khi chẳng còn cách nào đã gật đầu đồng ý với phương án của cô em thủ lĩnh giang hồ Hải Phòng là vào Sài Gòn. Dung Hà đem theo cả hải bánh và tin rằng khó có thể thất bại trong cuộc lấn chiếm lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình chậm mà chắc. Thì cô cứ vào đây, anh giúp được gì thì anh sẽ giúp, Nam Cam nói. Cũng có lúc hải bánh đến gặp riêng ông trùm. Lần đầu Nam Cam dưới vào tay gã đầu gấu Hà Nội 10 vé gọi là để tiêu vặt. Sau đó thể theo lời mời của Dung Hà, ông trùm lên đường ra Bắc một chuyến, để là trước thăm lại cố nhân, sau là dò xét xem tình hình làm ăn của giới giang hồ Ba Ke có thuận lợi như lãnh địa của mình hay không. Nam Cam thừa hiểu nước luôn đổ về chỗ trũng, nếu xứ Bắc khó xoay sở, việc nam tiến của bọn đầu gấu ở đây là không thể tránh khỏi, và như thế an toàn của y sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Để dễ làm ăn, nếu có điều kiện thời cơ thuận lợi, đoàn tùy tùng theo chân của Nam Cam ra Bắc, lấy cớ đi chơi chùa Hương có cô vợ Nghĩa Thành Vi. Mới đến Hà Nội chưa đi được đến đâu, ngay đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện. Hiệp phò mã gọi điện cho ông trùm vào lúc nửa đêm. Rất tiếc Nam Cam luôn tắt máy khi nằm cạnh y là một cô diễn viên trưởng múa xinh như mộng. Đến sáng, vừa xuống quầy tiếp tân, Nam Cam đã nhận được lời nhắn của Hiệp. Gọi điện về ngay, nhà có chuyện. Nam Cam tối mặt vội gọi cho Hiệp. Y biết nếu không có chuyện trọng đại, chẳng ai trong gia đình y lại gọi điện trong lúc nửa đêm cả. Thằng Thịnh, con anh Thọ gây chuyện lớn rồi ba ơi. Bây giờ anh Thọ bị đâm thủng phổi, phải nằm bệnh viện, Hiệp báo cáo. Nghe kể lại mọi chi tiết, Nam Cam toát hết mồ hôi lạnh. Y lật đật tìm thằng Cận chủ khách sạn. Em đi lấy vé máy bay cho anh đi liền, anh phải về thôi. Phan Lê Sơn, một trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh, đến rủ người bạn thân là Hồ Phước Hưng đi chơi. Họ cùng một tốp bạn cả nam lẫn nữ ghé lại ăn uống ở Phủ Kiệt, đường Hà Triều, quận 1, để ăn khuya. Đang ngồi vui vẻ, một chiếc Pacy 125 từ xa phóng lại đỗ xịch trước quán. Gã thanh niên vẫn để máy nổ, đèn xe sáng rọi vào mắt Sơn. Khó chịu trước thái độ nghênh ngang của người mới đến, Sơn đứng dậy đi đến với thái độ thiếu kiềm chế. Sao mày bất lịch sự vậy? Mẹ kiếp, có tắt đèn xe đi không thì báo. Gã thanh niên bĩu môi tỏ vẻ coi thường rồi quát lại. Tôi có cố ý đâu mà chửi tôi. Anh muốn gì? Muốn gì hả? Muốn đánh mày chứ muốn gì? Sơn đập luôn cái tát vào mặt gã lái xe. Hai tên đi xe vừa nhảy ra đã lãnh luôn một cú đá như trời giáng, ôm bụng ngồi luôn một chỗ. Chưa đã, Sơn đạp luôn chiếc xe đổ cảnh ra đường. Mày ngon, mày không biết tao là ai hả? Tên bị đá nhăn nhó nói. Mày là ai cũng kệ mày, bố láo là ăn đòn, Sơn nói. Được, mày có ngon ở đây chờ tao, một tên nói. Ừ, tao sẽ ở đây chờ coi tụi mày cỡ nào. Sơn thách anh ta, nghĩ rằng chẳng lẽ bọn mất dạy này không biết mình là cảnh sát hình sự hay sao mà sợ. Tụi này dữ lắm đó, đừng giỡn nghe anh Sơn, anh về đi. Năng, một tên giang hồ lọc lõi, em ruột Dũng Chùa, sát thủ của Bò Lục, quá hiểu về thế lực của tập đoàn Nam Cam, đã nhận ra Thịnh, con của Thọ đại úy, là tên thách thức, vội khuyên. Hai cặp nam nữ bạn của Sơn sợ tai bay vạ gió, vội kiếu tử. Bàn tiệc 9 người chỉ còn 5, trong đó có Sơn và Hưng. Thịnh chạy đi, vừa tìm trợ thủ trong nhóm bạn bè lau nhau lóc nhóc, vừa gọi điện cho Bảy Việt, một đệ tử của Nam Cam đang giữ xe và tiếp khách ở nhà hàng Ra Khơi với lương tháng 1 triệu đồng. Bảy Việt đang ngồi nhậu cùng Thọ đại úy ở quán 136, nhận được điện thoại vội trả lời. Ờ, mày đang ở đâu? Tao ra liền. Thọ nghe lõm bõm hỏi luôn. Ai điện vậy Bảy Việt? Dạ, thằng Thịnh gây lộn với người ở Hải Triều để tôi ra dàn xếp. Trong lúc Bảy Việt lấy xe đi, Thọ gọi điện cho Thịnh, gọi con trai đến quán 136 gấp. Cũng nên biết quán 136 này là của Cường, con rể Nam Cam, chồng của Nhung, con gái của ông trùm với Mai, người vợ phản bội của Nam Cam lúc y đang thụ hình ở trại Đồng Phú năm 1982 đến năm 1984. Bảy Việt ra đến nơi trong lúc Thịnh đã đi đến quán 136 để gặp cha của mình. Đảo qua đảo lại mấy lượt, Bảy Việt không thấy Thịnh, cũng chẳng nhận ra dấu hiệu bất thường nào. Nghĩ là chuyện nhỏ đã giải quyết êm xuôi. Bảy Việt chở Hai Lợi, tên đàn em của mình, con ruột Hoàng Cẳng Cây, đi đến quán ba Hoàng Hôn của Kim Anh ở đó cách không xa để gặp một người quen. Nãy giờ chị thấy con Y Phụng đến tìm em chưa? Bảy Việt hỏi Kim Anh. Chưa thấy, đang ngồi với Khánh, một bạn trai. Thị nói với Quà. Thọ nghe con thuật lại sự việc, đang ngồi với 6 ballet, dung lớn, dung nhỏ, trình mỹ, một loạt mỹ nữ bán phấn mua hương nên Thọ đâm ra tự ái ruồi, vội ra lệnh. Chuẩn bị lên đường, để coi tụi này là tụi nào. Đúng lúc toàn bộ các hảo hán chuẩn bị giao búa lấy từ quán ăn của Cường, Minh Bu, chồng Hà Chè đến. Gã bỏ vợ đi theo nhân tình suốt mấy tuần lễ, tiền bạc đã cạn kiệt nên đi tìm Thọ vay một ít. Nghe Thọ kể lại, Minh Bu lập tức phủng mang trận má, ra vẻ sống chết có nhau. Mẹ, để tôi ra coi, cả chớn nở luộc chín luôn cho rồi. Vừa đến nơi, Thọ phất tay cho cả bọn ào ào vào bao vây địch thủ. Thằng nào đánh mày? Thọ quay qua hỏi con trai. Thịnh chỉ mặt sơn, thế là toàn bộ xông vào tấn công. Hồ Phước Hưng lãnh luôn một nhát gục tại chỗ. Sơn lánh trách được khá nhiều nhát dao, nhưng trúng luôn một chai bia vào đầu. Mới xảy ra chuyện, thực khách ở các bàn chạy tứ tung. Một tớp bỏ đi qua quán bar hoàng hôn, và một cô gái trong nhóm kể lại bằng giọng liến láu. Ngoài hải triều đánh nhau dữ quá. Nghe nói Bảy Việt biết ngay chuyện của Thịnh, nên lật đật đứng dậy, gọi Hai Lợi. Đi, ở ngoài đó có chuyện rồi, coi thử có gì không. Chở Hai Lợi đến nơi chưa đầy 2 phút đồng hồ, Bảy Việt đã thấy chiếc quán đen kịt đông người hiếu kỳ. Vừa nhảy xuống xe, Hai Lợi đã móc dao bấm ra lao vào cuộc. Tên đàn em của Bảy Việt nhìn thấy gã đàn ông cầm 2 chai bia đập vỡ đứng quay lưng ra ngoài. Thịnh, con Thọ đại úy, đang đứng trước trong tình thế đầy nguy hiểm. Hai Lợi vung dao đâm vào lưng kẻ nguy hiểm. Trúng dao, kẻ nguy hiểm quay lại, hóa ra là Hai Lợi đã đâm nhầm. Một sai lầm ngu xuẩn khủng khiếp, vì kẻ bị đâm chính là Thọ đại úy. Đứa nào đâm ông Thọ? Tiến cặp cổ Hai Lợi toan đâm trả thù cho Thọ, hoảng hồn Bảy Việt nói lớn. Lầm rồi, có chừng lầm. Tiến vừa buông tay, Hai Lợi vội vàng chạy quính quáng. Sơn nhờ chuyện nhốn nháo bên ngoài, vội mở cửa đường máu tuôn ra cửa quán. Một tên trong nhóm ném theo Sơn chiếc ghế, vấp chân, Sơn ngã xuống đường, sau khi đã trúng cả chục nhát đâm chí tử. Minh Bù lao theo đè đến bụng nạn nhân, đâm thêm 6 nhát bằng toàn bộ sức lực. Sơn gục luôn. Bảy Việt sợ bọn Thịnh sẽ đâm chết Hai Lợi để trả thù, vội dùng xe đuổi theo và quát lớn. Lên xe mau. Nam Cam vừa về đến nhà đã được Hiệp kể lại tỉ mỉ mọi chi tiết của vụ án. Ông Trùm lặng lẽ suy nghĩ. Để cứu những thành viên của gia tộc ra khỏi vụ giết 2 người một cách dã man, trong đó có một cảnh sát hình sự không đơn giản chút nào. Thế nhưng bẩm sinh của một con cáo già đã cho phép Nam Cam giải pháp tiến hành thế nào? Phải nhờ đến những ai để thay vì bịt mắt nữ thần công lý, phải chọc luôn cho bà ấy mù mắt? Hồ Việt Sử đã được gọi lên. Hàng loạt cú điện thoại gọi đến Sáu Ngọc, Nguyễn Mạnh Trung và ông thầy đã từng nâng đỡ y lúc hàn vi ở hẻm 148 quận 4. Giờ đây đang ngồi ở cương vị quyết định. Bảy Việt, kẻ được chọn làm dê tế thần thay cho Thọ đại úy, đã bị trúng kế nên chấp nhận để Hiệp bố trí đi trốn ở Campuchia. Minh Bu, kẻ dùng để thay thế cho một loạt sát thủ quan trọng, đã theo ý Hiệp cũng trốn qua Campuchia. Thế ra gã cũng đáng tội. Đâm Sơn trong lúc ngã gục khá nhiều nhát, thứ ấy có thể xử bắn cũng đáng tội. Mọi thứ đã được xếp xếp xong. Nam Cam xoa tay tỏ vẻ yên tâm. Với y, tất cả ai dám đụng vào thành viên con cháu của y đều phải trả giá. Bởi vì chỉ có gia đình y mới xứng đáng là người, và mạng sống mới đáng quý. Còn bất cứ ai khác, sống chết chẳng khác gì con ruồi. Bằng tấm thông hành, anh Năm giúp đỡ, Dung Hà bắt đầu một cuộc viễn chinh ở vùng đất mới, nhưng không lạ. Theo sát Dung Hà, những ngày đầu dựng nghiệp có Hải Bánh, Quân Béo, Hải Hấp, Cường Ngao, Hải Lớ, toàn những chiến binh gan góc đã từng kinh qua biết bao trận mạc, tranh chấp để tạo nên danh tiếng của băng Dung Hà. Minh Sơn cho rằng, nếu vợ chồng y xuất hiện ngay trong lúc đầu khởi nghiệp của Dung Hà sẽ là điều ngu xuẩn. Không cần thiết nếu không muốn nói là thừa thãi.

muốn được Nam Cam thích ở vóc dáng to lớn vạm vỡ dùng làm vệ sĩ, đã tạo ra cơ hội để cho anh rể được tiếp cận ông trùm. Chưa hết, Sáu Được đã cố gắng đi tìm cho mình một cây cổ thụ để dựa dẫm, cho thực sự an toàn trong thời buổi nhiễu nhương. Gã tìm đến Lâm Chín Ngón đang thất thế, bèn ra sức mời gọi. Buồn ngủ gặp chiếu manh, Lâm Chín Ngón trở về nhà Sáu Được là khách sạn Sơn Lâm và được gã đem đi khắp nơi để hù dọa thiên hạ. Thừa hiểu mục đích của Sáu Được khi đem mình về nhà lo lắng từ A đến Z, Lâm tỉnh bơ thọ lãnh những gì y cho là xứng đáng với tầm cỡ đàn anh của mình. Sáu Được đưa Lâm đến các nhà hàng bia ôm, vũ trường để giới thiệu là ông anh đỡ đầu, là đàn anh. Cho đến một hôm Sáu Được cắt ngang mọi quan hệ với đàn anh Lâm, tống khứ gã ra khỏi nhà một cách đầy phẫn nộ. Mẹ, đàn anh gì mà? Sáu Được nói với giọng hậm hực. Hóa ra, vào một buổi đẹp trời, khi Sáu Được vắng nhà, Lâm đã giở trò cưa cầm người đẹp một mắt bằng cách nói xấu Sáu Được đủ kiểu. Nào là mê gái bỏ vợ, nào là thiếu trách nhiệm, kèm theo là sự tâng bốc ngợi khen. Nào dè mụ vợ của Sáu Được tiết hạnh hơn Lâm nghĩ, bèn mách lại toàn bộ với chồng. Từ đó Sáu Được đâm ra thù ghét các loại đàn anh và quyết tâm trở thành thủ lĩnh tầm cỡ. Có điều, do xuất thân đi lên từ nhờ vả vào bên vợ, Sáu Được thiếu hẳn những phẩm chất quan trọng của bậc đàn anh giang hồ. Cộng vào khát vọng trở thành đại ca, tư cách thấp kém của Sáu Được đã biến gã thành một trò khôi hài lố bịch, một gã hề giữa đám ma và thành một thứ không hoàn chỉnh của giới giang hồ mạt hạ. Một ngày nọ, gã lê tấm thân gần một tạ đến báo cho Nam Cam một điều không vui. Anh Năm, giữa anh với thằng Lâm Chín Ngón có gì bất hòa không vậy? Không, anh em quen biết hồi trước giải phóng, có gì vậy? Thằng cha Lâm đi nói xấu anh Năm lung tung. Nó nói anh Năm là thỏ đội lốt cọp, rồi thì cáo mượn oai hùm. Kỳ vậy, tôi có mích lòng với ai đâu, Nam Cam tươi cười nói. Thực ra cục tức đã dâng tới ngang cổ họng của ông trùm. Có điều muốn làm gì phải chờ thời cơ thôi. Mẹ mày, Lâm Chín Ngón, tao đâu có chọc ghẹo gì mày. Đó là tự mày tìm đến đường chết. Nam Cam nghĩ và mỉm cười cảm ơn Sáu Được. Chưa hết, một buổi tối, Kim Anh gọi điện đến người tình cũ. Anh ơi, Bình Kiểm muốn xin gặp anh. Lúc này, Bình đã trở thành em rể của Kim Anh và gắn bó với bà chị trong mọi chuyện. Đồng thời, Kim Anh ra sức đánh bóng tên tuổi cho gã. Có chuyện gì không Bình? Nam Cam hỏi gã du đãng tên tuổi mà y ghét nhất trên đời, chẳng hiểu vì cớ gì. Có lẽ trong giới giang hồ, hai kẻ giống nhau ít có thể hòa hợp với nhau. Trường hợp Nam Cam không ưa Bình Kiểm có lẽ là vì thế chăng? Anh Lâm chẳng hiểu sao cứ chửi anh Năm suốt. Anh Lâm nói rồi sẽ có lúc phải tính anh Năm thôi. Nam Cam vờ tỏ vẻ ngạc nhiên trong lúc giận dữ. Lạ vậy kìa, anh có làm gì cha đâu mà. Em không biết, có điều trách nhiệm đàn em thì phải báo cho anh thôi. Bình phân bùa với khuôn mặt cố tạo ra vẻ chính trực công bằng. Nam Cam vừa nói lời cảm ơn, vừa tức thầm trong bụng. Làm sao y không dám đoán ra mục đích của Bình. Gã giang hồ trẻ tuổi này cứ nghĩ những trò láu cá ấy có thể qua mặt được Nam Cam. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kẻ dám vuốt râu hồm sẽ phải trả giá, dù đó là Lâm Chín Ngón đi chăng nữa. Cuộc chiến nội bộ của giới kỳ béo Biên Hòa đã tạo ra một cơ hội mới cho Nam Cam thỏ vòi bạch tuộc lên vùng đất không xa Sài Gòn. Nhưng từ trước đến nay vẫn ngoài vòng cương tòa của ông trùm. Lai điều do ham ăn thua hơn là tổ chức nên bắt đầu lụi bại. Số tiền Sâu Được lớp nuôi gái, lớp tiêu xài và dành một phần lớn cho ông chủ trực tiếp sát phạt đã nhanh chóng tan biến như muối bỏ biển. Lại điều nhún dần trong vòng vây nợ nần và nguy cơ hoạt động của sòng bạc cũng bị đe dọa do thói vùng tiền quá chán của Lại. Gã thương binh sọ não xem ra cũng không phải là không biết tính, đã đi tìm gặp một đại gia để hùn hợp. Cường Dâu, vợ của chồng Phúc Cúc, đã đợi cơ hội ấy. bằng kinh nghiệm đầy mình mang từ thành Nam, bằng sự nhạy bén vốn đã giúp gia đình mình thành danh trong giới kỳ béo đất Bắc. Cường Dâu bắt đầu thâu dần cơ ngơi của Lai Điêu theo kiểu tằm ăn dâu. Cho đến khi nhận ra chân tướng của chiến hữu, Lai Điêu ngã người ra vì ngỡ ngàng. Lúc ấy Lai chỉ còn là một tên tay sai được Cường đặt đâu ngồi đấy và chỉ nhận được một số tiền vừa đủ sống. Liệu khó bè đánh đổ được thống soái Nam Định, Lai Điêu chợt nghĩ đến một người. Gã lập tức tìm về Sài Gòn để gặp bằng được ông Trùm. Nghe rõ nguồn cơn, Năm Cam vỗ Lai Điêu an ủi. Thôi, chuyện đâu còn đó, cứ từ từ anh sẽ tính giúp cho. Cứ bình tĩnh, chuyện này không nóng vội được đâu. Chẳng những hứa sẽ giúp Lai Điêu giành lại những gì đã mất, Năm Cam còn nhận lời cho Lai được tham gia cùng tập đoàn hùng mạnh của mình. Ít lâu sau, trong lúc ngồi ăn tối ở quán cơm niêu của Ngọc, cô em kết nghĩa háo sự, Năm Cam như vô tình than thở trước mặt Dung Hà. Lúc này bọn Nam Định đã bắt đầu lấn sân vào trong này rồi. Làm ăn càng lúc càng khó, cứ mạnh ai nấy làm kiểu này có nước chết cả lũ. Muốn tỏ ra trung thực và có thực lực, Dung Hà nói luôn. Bọn Nam Định, đó là cái quái gì đâu anh Năm. Anh để đó em tính, đâu vào đấy thôi. Năm Cam bắt đầu rỉ rả về mối nguy cơ phát xuất từ việc vô tổ chức của Cường Dâu. Y đã nghĩ đến chuyện thu phục tên kỳ béo này hơn là tiêu diệt y. Sau khi nghe một cách tỉ mỉ, Dung Hà quyết định giúp anh Năm một tay để đưa bọn láo sực ở bên Hòa phải đi vào nề nếp. Nhận ra Hải Bánh trên chiếc xe du lịch 12 chỗ vừa ghé lại, bọn canh cửa cũng toàn là dân Bắc mừng rỡ reo lên. À, anh Hải đến chơi, mời anh Hải. Hải Bánh không nói không rằng, chỉ mỉm cười, một nụ cười có chút sát khí. Trên xe bước xuống hàng loạt sát thủ có tầm cỡ, chỉ huy còn ai khác ngoài Dung Hà, còn cọp cái Hải Phòng. Sòng bạc Cường Dâu ngay lập tức bị khống chế, và dưới sự thị sát của Dung Hà, nhóm sát thủ ập vào xây bạc. Khẩu súng xanh nước thép bung vẩy trên tay Hải Bánh buộc tất cả những cái đầu nóng của băng Nam Định lập tức hạ nhiệt như bị tạt một thùng nước lạnh. Hậu già, người quản lý thay cho Cường Dâu vội đon đả mời chào. Anh em cả, có chuyện gì thì cứ từ từ thương lượng với nhau. Thay vì thương lượng, Dung Hà hất hàm. Đàn em của thị đẩy Hậu già và sát tường, chém luôn mấy nhát gọi là cảnh cáo. Nói cho Cường nghiện, một biệt danh của Cường Dâu. Có chị Dung Hà ghé chơi nhé. Hải Bánh nói bằng giọng giễu cợt. Tất nhiên với lực lượng cỡ đó chẳng ai dám có thái độ gì, chứ đừng nói là phản kháng. Coi như băng Cường Dâu hoàn toàn thất thủ, những mối quan hệ trong giới giang hồ đã giúp Cường Dâu xác định được ai đã bật đèn xanh cho Dung Hà đến gỡ bảng số sòng bạc của mình. Đụng vào Dung Hà là điều không thể, vì vượt quá khả năng của băng Nam Định. Và lại sau lưng Dung lại có gốc cổ thụ to tướng, sẵn sàng biến cái to như núi của Dung Hà thành hạt bụi, nâng cái nhỏ như cọng rơm của Cường thành chuyện tày đỉnh. Chỉ bằng ai cột nấy mở. Cường Dâu nghĩ vậy nên vội đến gặp Lý Đôi và Thảo, vợ bé của ông Trùm, đang làm chủ một nhà hàng của y ở Thủ Đức. Thật ra Năm Cam cũng đã tiên liệu Cường Dâu sẽ tìm đến thương lượng, và chắc chắn sẽ nhờ đến con vợ bé đang làm mưa làm gió ở vùng đất ngoại thành giáp Biên Hòa để làm sứ giả. Ông Trùm đã dặn dò kỹ lưỡng cách nói chuyện dẫn dắt Cường Dâu. Cuối cùng ông Trùm quyết định hợp tác với Cường Dâu bất chấp lời hứa giúp của Lai Điêu. Tình nghĩa uy tín sao bằng tiền bạc và quyền lợi. Để trấn an, Năm Cam thuyết phục Cường tăng chút đỉnh quyền lợi cho Lai Điêu và tiếp tục sử dụng Lai vào công tác đối ngoại. Thế là bằng chính sự ngu xuẩn tham lam của Lai Điêu cộng với lòng ích kỷ nhỏ mọn của Cường Dâu, ông Trùm đã đưa tay cứu vớt cả hai để khống chế, sử dụng Cường Lai như một vệ tinh cấp thấp. Để trả công cho Dung Hà, Năm Cam tạo một số điều kiện thuận lợi cho thị tham gia vào đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do y làm chủ sĩ. Con trai bảo lớn của y giữ vai trò cầm trịch. Dĩ nhiên mức độ tham lam của Dung Hà được khống chế ở tầm vừa phải,